Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Chư thần hoàng hôn. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị quà nhỏ. Kinh sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Đâm không ký, vốn tưởng rằng các chủ thần rất lợi hại, không nghĩ đến không gì hơn cái này. Chu Dương trong tay 6 cái chủ thần cách, trên mặt lộ một nụ cười. Một màn này thấy mấy cái thần linh không khỏi sợ hết hồn hết vía. Thí thần giả quá mạnh mẽ, lục đại chủ thần liên thủ cư nhiên bị hắn cả đoàn bị diệt. Trừ rồi chưa từng xuất hiện thời gian chủ thần lập tức sẽ diệt tuyệt. Thật chẳng lẽ được không có thần linh có thể chế ước thí thần giả sao? Chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Không biết đồng thời dung hợp 6 cái chủ thần cách sẽ như thế nào. Một hồi cũng phải tìm được thời gian chủ thần, đem nơi có chủ thần vạch toàn bộ thu góp. Chu Dương tự lẩm bẩm. Cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, bên người tất cả bắt đầu biến hóa. Thời gian ở bên người nhanh chóng rút lui. 6 cái chủ thần cách biến mất. Hết thảy tất cả lại trở về nguyên điểm. Chu Dương trầm mặt. Hắn lại lần nữa trở lại Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong. Lúc này toàn bộ thần linh vừa mới tụ tập, đang chuẩn bị đối với Chu Dương tiến hành trinh phạt. Thời gian rút lui, thời gian chủ thần xuất thủ. Chu Dương thay quần áo xong, sải bước từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong đi ra đến. Ánh mắt nhìn ra xa 6 vị chủ thần vị trí. Bầu trời lớn nhất chùm sáng biến thành 7 đạo. 7 đại chủ thần tề tụ, một chiêu đảo ngược thời gian để cho Chu Dương vất vả uổng phí. Tất cả trở về nguyên điểm, chúng ta đã thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của ngươi rồi. Lần này tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Trừ thời gian chủ thần bên ngoài, lục đại chủ thần sậm mặt lại nhìn về phía Chu Dương. Ánh mắt phảng phất tại phun lửa, mặc cho ai biết rõ mình vừa mới bị thí thần giả giết chết. Tâm tình cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Lúc trước là diễn tập, chính là vì thăm dò rõ ràng thực lực của ngươi cùng lá bài tẩy. Đương nhiên, nếu mà ngươi không ngăn được, tự nhiên không có tư cách thấy được chúng ta chân chính thủ đoạn. Ngươi cho rằng chỉ có mình mới khống chế thời gian chi lực sao? Thời gian rút lui ta cũng biết. Trở lại cho ta. Cảnh vật bắt đầu biến ảo. Chu Dương trong tay 6 cái thần cách, nhìn về phía trong hư không một bóng sáng. Đây chính là thời gian chủ thần. Đây là các chủ thần đặc biệt lưu lại cho mình một lá bài tẩy. Cho dù Chu Dương chiến lực khủng bố, bọn họ toàn bộ bị giết, cũng có thể làm lại lần nữa. Chỉ cần thời gian chủ thần chưa từng xuất hiện vấn đề, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không chết. Ta mới là thời gian chúa tể cảnh vật lần nữa biến ảo. Lục đại chủ thần cùng chết đi thần linh tái hiện. Các chủ thần lần này không có nụ cười. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Các ngươi nhanh lên một chút xuất thủ. Hắn đối với thời gian trưởng khống lực không thể so với ta kém. Không ra tay nữa các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Thời gian chủ thần hướng về phía 6 vị chủ thần lớn tiếng kinh hô. Thúc giục bọn họ nhanh lên một chút động thủ. Lục đại chủ thần không nghĩ đến Chu Dương đối với thời gian chi lực nắm giữ cư nhiên đạt đến như vậy trình độ kinh khủng, lại có thể cùng thời gian chủ thần cướp đoạt thời gian quyền trưởng khống. Lần này, hết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quy tắc, tổn thương vô hiệu hóa. Quy tắc, thôn phệ vô hiệu hóa. Quy tắc, phản thương vô hiệu hóa. Không gian, vạn trọng huyễn giới. Sinh mệnh, tuổi thọ tước đoạt. Tử vong, linh hồn thu hoạch. Trật tự, xiềng xích trật tự. Vận mệnh, chết không có chỗ chôn. Những thứ này đồng loạt rơi vào Chu Dương trên thân. Thần lực giam cầm, tuổi thọ nhanh chóng giảm bớt. Linh hồn rời thân thể, trên thân còn xiềng xích trật tự. Cùng chủ thần cách vạn trọng huyễn giới, vô pháp đánh ra tổn thương, hướng theo thần lực biến mất. Chu Dương đã vô lực cùng thời gian chủ thần tranh thủ thời gian quyền trưởng khống. Bảy vị chủ thần 7-1, năng lực phối hợp liên tục, Chu Dương chỉ có thể nuốt hận, tất cả đều kết thúc. Thí thần giả, người chắc chắn phải chết. Chủ thần, rất không tồi, lần này các ngươi rốt cuộc gom đủ. Chu Dương mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng không hoảng loạn, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến nụ cười tự tin. Phô trương thanh thế, chết đã đến nơi còn dám miệng cứng rắn. Thí thần giả, thực lực của ngươi rất không tồi. Ta thừa nhận ngươi là chúng ta gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Nếu mà không phải 7 vị chủ thần hợp lực, thắng lợi người nhất định sẽ là ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá mức tự đại. Nếu mà ngươi có thể chuyện cẩn thận một chút, đem chúng ta từng cái kích phá, ngươi còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, ngươi đã không có lật bàn cơ hội. Đây cũng là chúng thần tương đối may mắn một chút. Nếu mà 7 vị chủ thần bị Chu Dương từng cái kích phá, hơn nữa là trọng yếu nhất thời gian chủ thần, bọn họ không có lật bàn cơ hội, hết thảy đều là bởi vì Chu Dương quá mức cuồng vọng, mưu toan khiêu chiến toàn bộ thần linh, mới sẽ đem mình ép vào tuyệt lộ. 7 vị chủ thần nhìn chằm chằm Chu Dương, mỗi người có mình bàn tính, giải quyết xong Chu Dương sau đó, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được Chu Dương thân thể, lấy được hắn cường đại bí mật. Nếu mà có thể thành công, đạt được nắm giữ nhiều loại mạnh mẽ đại năng lực đích phương pháp xử lý, thu góp 7 vị chủ thần cách không thành vấn đề. Các ngươi cho rằng người thắng sẽ là các ngươi sao? Không, tất cả còn xa xa còn chưa có kết thúc. Chu Dương lật tay lấy ra đạn vô hạn Desert Eagle. Đây là hắn nói trước đồ chuẩn bị xong. Cho dù năng lượng cùng thần lực biến mất, cũng không cách nào ảnh hưởng đến. Đương nhiên, còn có mình cuối cùng lá bài tẩy. Siêu thần khí, chư thần hoàng hôn. Chu Dương chuẩn bị chư thần hoàng hôn là trở thành phòng ngừa vạn nhất lá bài tẩy. Không đến vạn bất đắc dĩ trước mắt không biết sử dụng. Lúc ban đầu một hơi đánh nát 6 vị chủ thần. Sự tình chứng minh Chu Dương suy nghĩ nhiều, không nghĩ đến thời gian chủ thần vừa đến, tại chỗ lật ngược thế cục, Chu Dương bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng cái này đại cát khí. Ngoặc kép, ngươi sẽ không muốn dùng loại này đồ chơi nhỏ đối phó chúng ta sao? Đầu óc ngươi không phải là ngớ ngẩn đi. Thí thần giả, hôm nay chính là ngươi kỵ nói. Chư thần nhìn thấy Chu Dương Desert Eagle súng lục, rối rít cười như điên không ngừng. Đây đồ chơi nhỏ liên kích phá bọn họ phòng ngự tư cách cũng không có. Không, hắn sẽ là của các ngươi ác mộng. Chu Dương lặng lẽ đem một cái tay va chạm vào ẩn núp chư thần hoàng hôn, nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng chúng thần cười lên. Nghênh đón thuộc về các ngươi mạt viết đi. Ta là ta vì chúng thần chuẩn bị lễ vật chư thần hoàng hôn. Ta cũng không tin đến trình độ này, ngươi còn có thể nhảy ra đợt sóng, buông xuống dãy chết. Mấy cái thần linh còn đang kêu gào đến, vừa mới nói được nửa câu, thân thể sáng ngời thần huy biến mất, bộ dáng kia phảng phất đống lửa gặp phải hồng thủy, ánh lửa liền dãy giụa cơ hội cũng không có, trong nháy mắt biến mất, thần lực của ta biến mất, lực lượng trở nên rất yếu a. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thần lực của ta, thần cách của ta làm sao chút nào không cảm giác được? Đáng chết, đây là cái gì tà thuật tức? 7 đại chủ thần cũng không thể thoát khỏi may mắn. Thần lực trong cơ thể tan biến không còn dấu tích. Đã từng có thể điều động quy tắc mạnh mẽ đại năng lực tan biến không còn dấu tích. Biến thành một người bình thường phàm nhân. Ta lễ vật. Các ngươi có hài lòng hay không? Kinh sợ không sợ hãi ý? Có ăn hay không bắn lên? Chu Dương giơ lên đạn vô hạn Desert Eagle, dẫn đầu nhắm ngay thời gian chủ thần. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.